Bá khí, chương 629, đối với ngươi khăng khăng một mực thượng. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân tiến vào bên trong thần tượng kết giới, tạm thời tránh được nguy cơ tứ phía terrain thực tế, Phong Vân Vô Ngân làm ra một cái lựa chọn chính xác nhất. Nếu như hắn tiến vào phủ để trúc lão đưa cho hắn, xem chừng, rất có thể bị đông doanh vị diện chúa tể bắt được. Mà thần tượng kết giới thuộc về thời kỳ viễn cổ tượng thần nhất tộc cao tầng, lưu lại thần khí chính tông, dựa theo quy cách mà nói, chỉ sợ muốn vượt qua thượng vị thần khí bình thường rồi. Trúc lão, đây là thần cách đại tướng quân, bên trong ẩn chứa một ít thần cách mảnh vỡ của ngươi, chính ngươi cầm lấy để luyện đi. Ta đi xem đại, Phong Vân Vô Ngân lấy thần cách trong tay trực tiếp ném cho trúc lão. Trên thần cách linh hồn tàn niệm chưa tiêu tán, đại tướng quân hoán niệm nồng đậm liên tục gào thét. Tiểu nhân hèn hạ, Phong Vân Vô Ngân, mau mau đem thần cách bổn tọa giao cho chúa tể đại nhân, để cho bổn tọa cải tạo thân thể. Nếu không, ngươi hối tiếc không kịp, tiểu tử ngươi, chạy không khỏi lòng bàn tay chúa tể đại nhân đâu. Mấy ngày nữa, địa ngục vị diện, sẽ điều động sứ giả hạ phàm, đi thăm đông doanh vị diện. Tiểu tử ngươi phá hủy tuyển bạt thi đấu lần này, tại đông doanh vị diện làm mưa làm gió, sớm muộn cũng không có kết cục tốt. Lúc này ngươi nên bỏ gian tà theo chính nghĩa, đem thần cách bổn tọa giao cho chúa tể đại nhân, nếu không. Nói nhảm nhiều như vậy, Phong Vân Vô Ngân nôn nóng vô cùng, trực tiếp đánh ra vài đạo hình rồng chân khí, đem inh hồn tàn niệm đại tướng quân triệt để cắn nát. A, trúc lão tay nâng thần cách hốc mắt dần dần hồng nhuận giống như là muốn khóc im lặng thật lâu, chỉ thấy thần cách đại tướng quân rất lớn, hiện ra kim quang sắc. Bên trên pha tạp một ít pháp tắc đường vân, trong đó có một ít ngôi sao, bảo quang lập lòe. Tốt, rốt cục mất mà được lại. Tiểu Hoa Nhi, đa tạ ngươi thay lão đầu tử tìm về một bộ phận thần cách mảnh vỡ. Đây vốn là một bộ phận thân thể lão đầu tử A Hát. Ngừng lại một chút, trúc lão đem thần cách mảnh vỡ thu vào, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Ngân nói. Nếu như vậy, Tiểu Hoa Nhi, chúng ta trước đi xem đại nói sau. Lão đầu tử cũng có một ít lời, muốn hỏi đại một chút. Đi, Phong Vân Vô Ngân đã sớm nóng lòng giống như lửa đốt, sau đó trực tiếp cùng với trúc lão tiến vào trong đại sảnh thần tượng kết giới. Lúc này bốn vách tường đại sảnh, lơ lửng 10 cái vật chứa thủy tinh, trong từng cái thùng này, đều có một đầu nhật nguyệt phi tượng đã lớn lên tráng kiện vô cùng uy phong lẫm lẫm. Lúc này, 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, trên đầu huyền trồi lên bạch ngân thần vị lệnh bài, một ít tượng tộc văn tự, điêu khắc ở phía trên, ngưng tụ thành vài đạo bổn mạng thần thông viễn cổ tượng tộc. 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, đều lâm vào một loại giấc ngủ sâu tựa hồ là đang cùng viễn cổ voi thần trí cao vị diện xa xôi câu thông. Phong Vân Vô Ngân tạm thời không cách nào dùng tâm niệm đi liên hệ với bọn hắn. Bỗng nhiên, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân khẽ động. Lúc này, tình hình 10 đầu nhật nguyệt phi thượng thật giống ngũ trảo kim long bên trong yêu thai chính mình vậy. Đều lâm vào ngủ say, đều là tinh tế cảm ngộ câu thông không gian vị diện. Khục, khục, vài tiếng ho khan cực kỳ suy yếu vang lên, đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, ngươi rốt cục hồi trở lại rồi. Lúc này, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, ba người đồng thời ngẩng đầu kêu lên. Gocchuyenaudio.com, trong ánh mắt cảm thấy như chút được gánh nặng cùng với tương tư khắc cốt minh tâm. Còn đại đang rung động trong ngực vẻ mặt tái nhợt hơi thở mong manh. Đại, Phong Vân Vô Ngân vội vàng đem đại ôm lấy. Hí, sao lại lạnh như vậy? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm chấn động chỉ cảm thấy chạm đến thân thể đại một mảnh thân thể lạnh như băng. Giờ phút này, Phong Vân Vô Ngân thật giống như là ôm một khối băng vậy. Bao quát xem xét, đại khuôn mặt tiểu thủy không chịu nổi, gương mặt trắng như tờ giấy, trên người thẩm thấu đi ra một loại suy kiệt cùng cảm giác tàn lụi âm trầm đáng sợ. Đại, đại, Phong Vân Vô Ngân thấp giọng kêu gọi, đại tựa hồ là hoàn toàn hôn mê mà không có một tia chi giác, đôi mắt xinh đẹp đã bế hợp lại, hô hấp của nàng, lúc đứt lúc nối tựa như tơ nhện. Hơn nữa, ngẫu nhiên, khóe miệng nàng có chút khẽ động, khuôn mặt hiền hiện ra vẻ mặt thống khổ. Rất hiển nhiên, nàng tại trong hôn mê, nhưng vẫn cảm giác được thập phần đau đớn. Thấy tình cảnh này, Phong Vân Vô Ngân quả thực tim như bị đao cắt vậy. Nếu như không là vì ta, đại căn bản không có khả năng bị thương. Phong Vân Vô Ngân cực kỳ tự trách, tuy không rõ ràng lắm đại rốt cuộc là ai, nhưng Tử Viêm, Tử Yên lúc này trên mặt đều hiển hiện ra vẻ ân cần, các nàng cũng nhìn ra được nam nhân của mình, đối với nữ nhân trọng thương, thập phần yêu mến. Bởi vậy, các nàng đều yêu ai yêu cả đường đi, rất khẩn trương, sợ đại thật sự phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Trúc lão, cái này, ngươi xem, đây là... Phong Vân Vô Ngân vội ngẩng đầu nhìn trúc lão dò hỏi. Trúc lão cũng sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp cúi người tinh tế xem kỹ đại. Rất nhanh, trúc lão mở miệng nói. Tiểu Oa Nhi, đại sinh cơ cùng với linh hồn khí thức cũng đã bị một ít tà ác địa ngục pháp tắc phá hư hết, thế cho nên thần cách nàng, Bạch Ngân thần vị lệnh bài nàng, thậm chí nội tạng khí quan nàng đều đang dần dần suy bại. Nếu như loại tình huống này để tùy ý phát sinh, đại chắc là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân kinh hãi kêu lên, chẳng lẽ không thể cứu đại sao? Tiểu Oa Nhi, ngươi đừng vội, ngàn vạn không nên vọng động, giờ này, chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Ân, cho ta suy nghĩ, Trúc Lão hoàn toàn yên lặng, bắt đầu tự hỏi, bắt đầu đem kinh nghiệm chính mình suốt đời nhớ lại, đều một lần nữa tìm ra manh mối có thể cứu chị đại. Đại, ngươi yên tâm, không có chuyện gì nữa, nhất định không có chuyện gì nữa. Phong Vân Vô Ngân ôm sát đại, trong miệng ôn nhu an ủi. Cũng mặc kệ đại bây giờ là có thể nghe được chính mình nói chuyện hay không. Còn bên kia trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân sát cơ bạo lên, lệ khí cuồn cuộn thầm nghĩ. Nếu là đại có cái gì không hay xảy ra, ta muốn toàn bộ Đông Doanh vị diện chôn cùng. Ta thề, lúc này Tử Viêm cùng mọi người tránh không được hỏi thăm. Phong Vân Vô Ngân nói, Liên Nhi Tử Viêm Tử Yên, đây là, đại, là một tinh linh con lai. Ân, nàng vì trợ giúp ta, bị Đông Doanh vị diện chúa tể phóng thích tà ác thần thông kích thương, sinh cơ dần dần diệt tuyệt. Nếu như không phải đại, ta hiện tại khẳng định đã tử vong rồi, sẽ không còn được gặp lại các ngươi rồi. Phong Vân Vô Ngân đem chuyện trải qua, nói ra, bà nữ tử, đều đối với đại thập phần cảm kích, mỗi người đều cầu nguyện, hy vọng đại có thể tỉnh lại, thương thế khỏi hẳn. Trên thực tế, tại cái vũ trụ này, một nam tính cường giả, có vô số bạn gái, đó là chuyện bình thường. Góc chuyện audio.com. Bởi vậy, hiện tại nói rõ Phong Vân Vô Ngân cùng đại có chút nam nữ tư tình, nhưng Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, chẳng những không ăn dấm, ngược lại trong tiềm thức đã tiếp nạp đại rồi. Tiểu Oa Nhi, Trúc Lão tính toán thật lâu, mới lên tiếng nói. Tiểu Oa Nhi, vừa rồi lão đầu tử sửa sang lại một phen trí nhớ, do đó đạt được một ít kết luận, ngươi đừng vội, ngươi xem. Bỗng nhiên, tay phải Trúc Lão sáng lên một đoàn thần mang yếu ớt trực tiếp tại vỗ trên trán đại. Xíu, yêu yêu, trên thần vị lệnh bài đại, đã thoát xác mà lơ lửng bay ra tại trong hư không? Chỉ thấy, trên thần vị lệnh bài đại gió xuân mưa phùn, uyển chuyển vô cùng, giờ phút này loang lổ, mục nát tanh tưởi, thậm chí đã sưng mù đau nhức. Thập phần buồn nôn, trên cái thần vị lệnh bài này, 20 chủng thần thông, trong đó có 16 chủng đã bị ăn mòn, chỉ còn lại có 4 chủng thần thông. Hơn nữa, 4 chủng thần thông, cũng còn đang bị ăn mòn. Tiểu Oa Nhi, đem làm 20 chủng thần thông đại toàn bộ bị ăn mòn, như vậy, đại. Rất có thể tử vong rồi. Trúc Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, đại cũng không có đem linh hồn của mình ấn ký thác vào tinh linh trí cao vị diện, bởi vậy tu vi của nàng, là có sơ hở. Nói cách khác nàng một khi bị kích thương, mà bắt đầu khôi phục cực kỳ chậm chạp. Có thể nói, nàng không có tiếp tế. Vấn đề này, lão đầu tử nghi hoặc khó hiểu rồi. Dùng thiên phú đại cùng thần thông, lẽ ra đem linh hồn ấn ký thác vào tinh linh trí cao vị diện mới là đúng. Vì sao, tốt rồi, Trúc Lão, hiện tại muốn như thế nào mới có thể đem đại cứu được? Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói, đại là chúng ta ác địa ngục thần thông, căn cứ trong trí nhớ lão đầu tử lưu lại manh mối cùng với tri thức lão đầu tử biết có hai cái biện pháp có thể cứu. Thứ nhất, tìm được một loại linh đan diệu dược sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ, lại để cho đại phục dụng. Loại linh đan diệu dược này, phải có được sinh mệnh khí tức thế gian khó có thể địch nổi. Loại dược vật này, chỉ sợ chỉ có tại trí cao vị diện, mới có thể sinh trưởng, muốn tại như là Đông Doanh vị diện, Thái Vương tinh cầu vị diện loại địa phương này, tìm được lão đầu tử thấy loại linh dược này, ít có khả năng. Thứ hai, tương truyền cổ xưa, phàm là thân chúng địa ngục hệ thần thông, sinh cơ tan vỡ, có một loại phương pháp lấy độc trị độc cũng có thể cứu. Đó chính là tìm được một sinh vật đến từ địa ngục trí cao vị diện, dùng máu của hắn, thần cách thân thể làm vật dẫn, cường hành tế luyện, đạt được một hạt đan dược, sau đó phục dụng, như vậy, có thể khỏi hẳn. Đây là lấy độc trị độc, bởi vì, sinh vật địa ngục trí cao vị diện sinh trưởng ở địa phương, huyết dịch thần cách trong thân thể cơ bản có được miễn dịch đối với địa ngục thần thông. Ngoại trừ cái hai cái biện pháp này, lão đầu tử tạm thời không cách nào có thể. Ai, lão đầu tử tri thức cũng quá mức nông cạn nữa. Trúc Lão lắc đầu liên tục, nếu hư vậy, Trúc Lão, đem Đông Doanh vị diện chúa tể kia nắm ra tế luyện thành đan dược có thể cứu sống đại. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, nếu như có thể, lão tử bí quá hóa liều, ly khai thần tượng kết giới, đi đánh lén Đông Doanh vị diện chúa tể. Cái này không được, Trúc Lão nhìn Phong Vân Vô Ngân, Đông Doanh vị diện chúa tể là cái thứ gì? Góc chuyện audio.com. Đơn giản là đã nhận được một ít thần thông địa ngục trí cao vị diện, cảm ngộ một ít địa ngục pháp tắc, biết sử dụng một ít địa ngục nguyền rủa công kích mà thôi, bản thân hắn cũng không sinh trưởng ở địa ngục trí cao vị diện. Tiểu Oa Nhi, cho dù ngươi đem Đông Doanh vị diện chúa tể bắt sống tới, đối với trị liệu thương thế đại cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ thế cục bây giờ mà nói, làm như vậy không thể được. Khách Trương.